đỏ ửng trên cổ Sở Hoan tràn ra lên trên khuôn mặt nõn nà, trong thoáng chốc đỏ rực như trái đào mật chín mọng mê người, mà đôi môi đầy đặn lại phun ra lời hoàn toàn liêu manh vô lại. Ra cho ngươi thời gian 10 phút chuẩn bị, nếu vượt quá thời gian đó thì ra sai người thả 10 con chó giữ ra ngoài thường sủa loạn, xem ngươi còn ngủ như thế nào. Uy hiếp này, rất khác biệt nhưng rất có ích. Ôn Noãn nhìn dáng vẻ xinh đẹp của hắn sắp vì thẹn mà hóa thành giận, cố nén cười, như hắn mong muốn xoay người vào phòng, thật ra hắn mời nàng ăn cơm, nàng vẫn có thể nhìn ra một hai từ D&D Garden. Lê Quy Đon trên vẻ mặt nơi né tránh, không được tự nhiên kia, nghĩ đến đúng là lần trước hại nàng. Mất tích cảm thấy áy náy muốn nói lời xin lỗi, nhưng từ nhỏ lại được mọi người cưng chiều nâng lên cao vời vợi, không biết dãy bày xin lỗi như thế nào, lại không cúi mặt mở miệng không ra, lúc này mới dùng phương thức che giấu cao ngạo nhưng không được tự nhiên đến xin lỗi nàng, nhưng dáng vẻ không được tự nhiên của hài tử này ngược lại thật đáng yêu, khiến cho nàng nhìn không nhịn được muốn trêu chọc hắn. Chỉ trong thời gian Sở Hoan dầu môi cúi đầu đá hai cục đá, đã thấy Ôn Noãn đi từ trong phòng ra, mà vẫn mặc bộ quần áo vừa rồi, chân mày hắn nhíu lại đang chuẩn bị nổi giận, nhưng lại thấy trên mặt nàng che một tầng lụa trắng, hơi khó hiểu hỏi. Ngươi che mặt làm cái gì? Lại bỗng nhận ra nói tiếp, ngươi cuối cùng biết dung mạo mình không được tốt, biết cách che đấy. Gocchuyenaudio.com Ôn Noãn cảm thấy thật sự không có cách nào khơi thông với người quân gia, nàng làm thế này chỉ để phòng chuyện chưa xảy ra mà thôi, dù sao nơi này là kinh thành, là địa bàn của quân Hạo Thiên, nơi công chúng trường hợp lắm thầy nhiều ma vẫn cẩn thận làm đầu, trước đây nàng không biết Doãn Thiên chính là quân Hạo Thiên thì thôi đi, bây giờ nếu biết rồi sao có thể không có chút ý thức nguy cơ, nhưng những thứ này không cần phải giải thích cho tiểu quỷ này. Vương gia, bên Miêu Cương truyền tin tức đến, Bạch Ưng gỡ tờ giấy nhỏ trên chân bồ câu đưa cho quân Dập Hàn. Quân Dập Hàn mở ra liếc nhìn, trong mắt sắp thoáng hiện lên màn sương lạnh, đầu ngón tay khẽ vân vê hóa thành bụi bặm, tiếng hắn như phá băng mà ra. Phái toàn bộ người lùng bắt Tuyết Ly thắt cổ đốt thi thể, một tên cũng không để lại. Cách chương.